Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29, nhảy qua chủ mỹ thuật. Xin lỗi, Trung Minh kém chút cười ra tiếng. Các ngươi hai cái tại cái này kẻ sướng người họa. Hát đôi đâu? Ta làm gì ta liền phải xin lỗi a? Ta chính là lại đây hỏi dưới ta muốn mỹ thuật tài nguyên làm tới trình độ nào. Không có làm lời nói hiện tại liền bắt đầu làm. Có vấn đề sao? Ta làm việc liền là xác thực bảo đảm chức năng mới thuận lợi khai phát. Không quản là thúc chương trình vẫn là thúc mỹ thuật cái kia đều tại ta phạm vi chức trách bên trong. Làm sao còn làm nhiễu ngươi công tác? Nhất làm là Chu Trấn lại còn hướng về Tôn Hoành Thịnh nói chuyện. Quở gách từ bản thân không đã tới. Trung Minh mặt lạnh lấy nhìn một chút Chu Trấn cùng Tôn Hoành Thịnh. Được thôi, vậy ngươi tiếp tục làm việc. Nói xong quay người về mình công vị. Hắc, ngươi một cái thực tập sinh ngươi tại cái này đùa nghịch cái gì hoành đâu. Ta thiếu ngươi. Tôn Hoành Thịnh đang tại nổi nóng. Chu Trấn vội vàng nói. Không có việc gì, hắn người mới không hiểu chuyện. Ngươi vẫn là theo trước đó kế hoạch tới làm. Bớt giận, tất cả mọi người là vì làm việc. Tôn Hoành Thịnh vừa nghiêng đầu, trực tiếp đeo ống nghe lên tiếp tục họa, không để ý đến chuyện bên ngoài. Mặc dù bị Tôn Hoành Thịnh AOE một đợt, Chu Trấn trong lòng ngược lại là thật cao hứng. Lần này Tôn Hoành Thịnh khẳng định càng sẽ không ưu tiên làm Trung Minh nhu cầu. Nhìn Trung Minh cái dạng này, đoán chừng vậy sẽ không lại sệ mặt xuống cầu hắn. Tinh Hải chiến trường mỹ thuật tài nguyên ra không được, khẳng định hay là kéo dài thời hạn. Đến lúc đó Tôn Hoành Thịnh khẳng định vung nồi nhân thủ không đủ. Lưu Vũ Tân nói không chừng vẫn phải huấn Trung Minh một trận. Chê hắn không có sớm một chút phản ứng vấn đề này. Nếu như Trung Minh lúc ấy quỳ liếm một cái Tôn Hoành Thịnh, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho hắn ưu tiên họa Tinh Hải chiến trường tài nguyên. Nhưng là, ai bảo Trung Minh một người mới tâm cao khí ngạo như vậy đâu. Chu Trấn trở lại trên chỗ ngồi, tiếp tục làm việc của mình. Cũng không lâu lắm, Chu Trấn phát hiện nội bộ thông tin phần mềm bên trên. Trung Minh phát tới một cái tin tức, mỹ thuật tài nguyên kết thúc không thành, hẳn là ai trách nhiệm. Chu Trấn xem xét, tin tức này là nói chuyện riêng phát cho mình. Cái này Trung Minh. Chu Trấn phát hiện việc này không có đơn giản như vậy. Trung Minh hiển nhiên không có ý định cứ tính như vậy. Nên trả lời thế nào đâu? Chu Trấn suy nghĩ một chút. Hồi phục, vậy khẳng định là mỹ thuật tổ trách nhiệm. Không qua chúng ta bên này mỹ thuật tổ xác thực ít người. Kéo dài thời hạn vậy không có cách nào. Rất nhanh, Trung Minh tin tức lại tới. Chủ mỹ thuật phụ trách hiệp điều chỉnh mỹ thuật tổ làm việc. Phụ trách dự đoán mỹ thuật tài nguyên hoàn thành thời gian. Đã phiên bản quy hoạch bên trên viết xuống tuần thượng tuyến. Cái kia mỹ thuật tài nguyên nhất định phải đến đúng thời hạn hoàn thành. Có phải hay không? Chu Trấn xem xét, có chút sầu muộn. Trung Minh bảo hoàn toàn không có tâm bệnh. Nhân thủ không đủ cũng không thể lấy ra làm lấy cớ a. Đã định thời gian, kết thúc không thành khẳng định có người phải chịu trách nhiệm. Chu Trấn cảm giác Trung Minh trong khi nói chuyện còn có oán khí. Đại khái là tới tìm hắn phân xử, cho nên vội vàng hồi phục. Là, mỹ thuật tài nguyên khẳng định đến đúng thời hạn hoàn thành. Trung Minh, đã Tôn Hoành Thịnh nói ta một cái thực tập sinh không có tư cách thúc hắn công việc. Vậy chuyện này liền giao cho Chu ca ngươi. Ta dù sao là thúc qua. Đến lúc đó mỹ thuật tài nguyên kết thúc không thành, cùng ta cũng không quan hệ. Chu Trấn hồi phục. Ai, hắn cái kia hẳn là nói nhảm. Yên tâm, hẳn là có thể hoàn thành. Trung Minh không trở về, Chu Trấn khẳng định vậy không có khả năng giúp hắn đi thúc công việc. Nói những lời này đơn giản liền là trấn an một chút Trung Minh. Khác đến lúc đó vạn nhất đâm đến Lưu chủ quản vậy đi. Cái kia mọi người cũng không tốt kết thúc. nhìn thấy Trung Minh tại công vị bên trên tiếp tục làm việc việc của mình. Chu Trấn yên tâm, Trung Minh thanh mình cùng Chu Trấn nói chuyện phiếm ghi chép screenshot xuống tới. Sau đó đóng lại khung chit chat, lại cho Khương Uyển Na phát cái tin tức, phiên bản mới mỹ thuật nhu cầu hoàn thành đến đâu rồi. Khương Uyển Na rất mau trở lại phục, vừa làm xong chủ đẹp cho lại đây công năng. Thế nào, Trung Minh, Tinh Hải chiến trường mỹ thuật nhu cầu là ưu tiên muốn làm. Trước đem cái này làm, Khương Uyển Na, nhưng là, chủ đẹp còn không cho ta nguyên hỏa à. Trung Minh, không có việc gì, ta tới cấp cho, Khương Uyển Na, ngoặc kép chấm chấm, tốt, Trung Minh, chờ một lát cho ngươi. Khương Uyển Na còn buồn bực đâu, cái này tình huống như thế nào? Quá trình không nên là như thế này à, nhưng là nàng tại nhu cầu trong ngoài tìm tìm. Tinh Hải chiến trường mỹ thuật nhu cầu đúng là ưu tiên cấp cao nhất. Cái này phiên bản nhất định phải hoàn thành. Đã như vậy, cái kia làm sớm làm trễ đều không có gì khác biệt. Trung Minh xác thực phi thường chưa đầy Tôn Hoành Thịnh thái độ. Nhưng hắn vậy chú ý tới, vì sao Tôn Hoành Thịnh không có trước họa Tinh Hải chiến trường nguyên hóa? Theo lý thuyết, Tinh Hải chiến trường chính là cái này phiên bản trọng yếu nhất công năng. Mỹ thuật tài nguyên khẳng định cũng là ưu tiên ra. Coi như Tôn Hoành Thịnh là lúc trước sau này họa, vậy cũng nên trước họa cái này. Kết quả Trung Minh khẽ đảo mỹ thuật tài nguyên nhu cầu cặp văn kiện. Phát hiện Tinh Hải chiến trường mặc dù bị tiêu chú ưu tiên, nhưng lại bị phóng tới đằng sau đi. Tôn Hoành Thịnh nếu như là lúc trước sau này lần lượt hòa, cái kia xác thực sẽ khá muộn mới hoạch định Tinh Hải chiến trường. Lại thêm nhân thủ không đủ, nói không chừng lại được kéo dài thời hạn. Trung Minh dứt khoát không thúc giục, thu được về tính sổ sách. Nhưng là mỹ thuật tài nguyên vẫn là muốn ra. Tinh Hải chiến trường công năng, muốn trước ra nguyên họa, lại xuất tràng cảnh mô hình. Cũng chính là trước được để Tôn Hoành Thịnh thanh nguyên họa cho vẽ ra đến. Lại thanh nguyên họa giao cho Khương Uyển Na đi chế tác tràng cảnh mô hình. Tràng cảnh mô hình làm được về sau mới có thể phóng tới trong trò chơi trở thành chính thức mỹ thuật tài nguyên. Hiện tại, ngay tại Tôn Hoành Thịnh nơi này cho kẹt lại. Trung Minh tưởng tượng, đã như vậy, nhảy đi qua chẳng phải xong việc. Ngươi không yêu cho ta họa nguyên họa. Có thể, không cần ngươi ra, ta trực tiếp thanh nguyên họa cho hoàn thành, sau đó giao cho Khương Uyển Na đi làm tràng cảnh mô hình. Thật sự cho rằng không có ngươi địa cầu liền không vòng vo. Trung Minh trực tiếp cầm ra vẽ tấm, thanh mình họa bộ kia nguyên họa tiếp tục hoàn thiện. Trước đó Trung Minh họa nguyên họa nghiêm chỉnh mà nói xem như khái niệm bàn thảo. Độ chính xác không đủ. Hiện tại kinh qua hết thiện về sau liền có thể trực tiếp đưa cho Khương Uyển Na đi làm trang cảnh mô hình, chỉ không qua vẽ xong về sau Trung Minh thật đáng tiếc địa phát hiện. Này tấm họa không cho hắn thêm tích điểm. Nói cách khác, vòng tay bên trên cái kia thần bí chương trình không nhận. Trung Minh suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì loại này cho xây mô hình sư nhìn nguyên họa cùng cái kia chút xinh đẹp tuyên. Truyền cầu không giống nhau dạng, không phải là vì mỹ quan mà là vì thực dụng. Phải có bao nhiêu đồ thị hình chiếu, muốn biểu hiện ra hảo chỉnh cái tràng cảnh từng cái mảnh. Cho nên không có cái gì nghệ thuật tạo nghệ. Nói cách khác chương này nguyên họa là vì trong trò chơi mô hình. Vì Tinh Hải chiến trường chức năng này phục vụ, không thể coi là đơn độc một cái nghệ thuật tác phẩm. Trung Minh vậy không có quá để ý. Trực tiếp thanh nguyên họa phát cho Khương Uyển Na. Khương Uyển Na xác nhận Tinh Hải chiến trường vậy tại cái này phiên bản nhu cầu bên trong. Lại là Trung Minh trực tiếp phát tới. Vậy liền trực tiếp bắt đầu làm. Phiên bản mới tiếp tục mở phát. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Tôn Hoành Thịnh mỗi ngày còn tiếp tục tại họa. Cảm giác mình đầu đều nhanh nổ. Còn giống như thật là kết thúc không thành. Mẹ! Luôn chồng nhiều như vậy làm việc lại đây, còn không cho mỹ thuật tổ thêm nhân thủ. lại làm như vậy xuống dưới, sớm muộn muốn từ chức. Tôn Hoành Thịnh nhìn một chút ngày, cái này một cái chớp mắt lại là một tuần đi qua. Dự định thời gian là thứ sáu tuần này phiên bản mới thượng tuyến. Hôm nay đều thứ tư, từng cái chức năng mới hẳn là đều đã khai phát đến không sai biệt lắm. Khảo thí nhóm đều tại nghiêm túc địa khảo thí Bắc, các phương diện tiến độ cũng còn tính bình thường. Duy chỉ có liền là mỹ thuật tài nguyên khối này có vấn đề. Tôn Hoành Thịnh nhìn một chút tài nguyên nhu cầu cặp văn kiện. Hắn đã hoàn thành hơn phân nửa, liền còn lại hàng đằng sau 2-3 cái công năng. Xem ra khẳng định đến có như vậy 1-2 cái công năng mỹ thuật tài nguyên cho không ra ngoài. Tinh Hải Chiến Trường, đây là cái kia thực tập sinh phụ trách công năng. Ha ha, thời gian không đủ, người công năng liền kéo dài thời hạn a. Lúc đầu Tôn Hoành Thịnh nhìn thấy ưu tiên hai chữ này, còn dự định trước làm cái này, nhưng trước đó cùng Trung Minh ầm ĩ một khung về sau, hắn đột nhiên liền không muốn làm. Có hậu quả gì không sao? Hậu quả liền là Lưu Vũ Tân khẳng định không cao hứng. Nhưng vậy không có việc lớn gì. Tôn Hoành Thịnh cái này tuần mỗi ngày đều tăng ca, Lưu Vũ Tân đều nhìn ở trong mắt, khẳng định vậy sẽ không trách móc nặng nề hắn. Buổi chiều, Lưu Vũ Tân như thường lệ thu nhập mắt chuyển, tất cả mọi người đều đang khẩn trương bận rộn địa làm việc. Tới gần phiên bản mới thượng tuyến, mọi người đều cực kỳ vất vả. Lưu Vũ Tân đi thẳng tới Trương Thu Trạch bên cạnh, đưa ra khảo thí phiên bản mới có sao? Cho ta xem một chút. Trương Thu Trạch nói ra, có, nói xong đưa cho Lưu Vũ Tân một cái khảo thí lấy tay vòng. Quang Dực giải trí có chuyên môn khảo thí bộ môn, vậy mắc nối được nội bộ khảo thí server. Tất cả hạng mục đều là thống nhất thanh phiên bản mới giao cho khảo thí bộ môn khảo thí. Lưu Vũ Tân là chủ quản đương nhiên cũng là muốn qua hỏi một chút. Ít nhất phải mình tự mình thử chơi một chút. Nhìn xem phiên bản mới hoàn thành tình huống, mở ra phiên bản mới, cơ giáp kỷ nguyên, liên tiếp đến nội bộ khảo thí phục, Lưu Vũ Tân vừa nhìn thoáng qua lông mày liền nhăn đi lên. Cái này Tinh Hải Chiến Trường là chuyện gì xảy ra? Cái này dùng là cái gì mỹ thuật tài nguyên? Vì sao A vẫn là thay thế tài nguyên? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.